Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 752, chương 756, Cửu ca nói đường hai đại quan. Rời đi Phụng Tiên cư, Lý Mộc Nhiên không có làm bất kỳ dừng lại gì, thẳng đến Tô Tuân phủ đệ. Dứt khoát là hiện tại có vương gia này hộ viện dẫn đường. Rất nhanh mọi người liền tới đến Tô phủ. Mặc dù nói Kinh Châu Tô phủ không được tốt lắm, nhưng là Lạc Dương Tô phủ càng hiển nhiên là có chút đơn sơ. Xa xa nhìn lại chỉ so với tầm thường khách sạn lớn chút. Bất quá y theo Tô Tuân vốn liếng có thể đặt mua dạng này phủ đệ. Cũng không biết đường có hay không tham ô nhận hối lộ. Tốt, các ngươi trở về đi. Chính ta đi vào liền có thể. Vương gia hộ viện nghe xong trực tiếp rời đi. Lúc này hắn tiến lên gõ cửa. Tiến vào, Tô gia mang đến gia nô ứng vì ở cửa thành cùng Tần giáo úy xung đột. Để bọn hắn đối Lý Mộc Nhiên khắc sâu ấn tượng. Mà lại tại Kinh Châu thời điểm bọn họ liền đã biết rõ đường Lý Mộc Nhiên cùng tiểu thư nhà mình có chút không tầm thường quan hệ. Bởi vậy nhìn thấy hắn đến từ về sau, vội vàng thông bẩm Tô Tuân. Cái này Tô phủ dù sao không lớn, đi không bao lâu liền tới đến Tô Tuân thư phòng trước. Hiền tế, làm sao hôm nay như vậy nhàn nhã đến đây nhìn ta? Mà lại ngươi đến liền tới, làm sao còn mang cái này rất nhiều thứ? Thật sự là hữu tâm. Lý Mộc Nhiên nghe xong sạm mặt lại. Chính mình cái này nhạc phụ có phải hay không nghèo điên? Từ nhìn thấy Lý Mộc Nhiên bắt đầu từ thời khắc đó, liền nhìn mình chằm chằm trong tay kiện hàng. Nhạc phụ đại nhân, chúng ta vẫn là đi vào nói đi. Tô Tuân nghe xong gật gật đầu, dẫn Lý Mộc Nhiên tiến vào trong thư phòng. Mới tiến thư phòng nhưng lại là một trận cởi mở tiếng cười. Lý tiểu bạn, hôm qua mới đừng, không ngờ hôm nay lại gặp nhau. Chúng ta thật đúng là có duyên. Dựa vào trùng hợp như vậy, chính mình lập tức liền gặp được muốn tìm hai người. Xem ra được đến không mất chút công phu a. Nhìn lấy trên bàn cờ, Lý Mộc Nhiên minh bạch hai người này ở đây vì sao. Hắn cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống. Sau đó đem kiện hàng hướng trên bàn vừa để xuống. Uống miếng nước đường, nhạc phụ đại nhân, người có biết đạo ta trong bọc này thả là cái gì không? Tô Tuân nghe xong mặt mỉm cười nói, đường, chẳng lẽ mang cho ta lễ vật sao? Hắn nghe xong tự nhiên là lúc thì trắng mắt. Sau đó nói, đường, nhạc phụ ta a, người chính là triều đình chính tam phẩm quan viên. Ta bất quá là cái phó. Hơn nữa còn là Kiều gia gia đình. Ngươi lại nghĩ đến ta cho ngươi tặng lễ. Cái này là đạo lý gì a? Tô Tuân sau khi nghe, mặt lộ vẻ xấu hổ. Ở một bên Dương Kiên nghe xong phất râu cười lên ha hả. Trêu chọc về trêu chọc. Hắn tiếp lấy nói, đường, đây là chứng cứ phạm tội. Hộ bộ, lại bộ, hình bộ, lễ bộ, cái này bốn bộ thị lang. Năm gần đây tham ô nhận hối lộ chứng cứ. Cái gì? Không chỉ là Tô Tuân, cũng là Dương Kiên cũng là kinh ngạc không thôi. Hai lão hồ ly giờ khắc này nhưng không có vừa mới như vậy bình tĩnh. Toàn bộ đi lên phía trước mở ra kiện hàng xem lên bao khỏa bên trong sổ sách. Hai người càng xem càng là kinh ngạc. Lý tiểu bạn, người những vật này đều là nơi nào đến? Dương Kiên một mặt hồ nghi nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Cảm giác kia tựa như là Lý Mộc Nhiên làm giả. Dương tướng quân, ngươi nếu là cảm thấy vật này là giả liền thẳng nói. Làm gì tha này rất nhiều cong cong đường nói. Ta Lý Cửu ghét nhất liền là như thế này. Dương Kiên nghe xong chính mình lời nói bị như thế ngay. Thẳng vạch trần, lúc này mặt mo đỏ ửng. Tương phản so sánh hiểu biết Lý Mộc Nhiên làm người Tô Tuân. Lại nhìn mấy quyển về sau. Cái này mới lên tiếng, đường, hiền tế. Không biết đường ngươi dự định như thế nào làm. Nghe Tô Tuân lời nói, Lý Mộc Nhiên gật gật đầu. Sau đó nói, đường, tự nhiên là báo cáo triều đình. Hỏi tội những này tai họa bách tính sâu mọt. Không thể. Tô Tuân cùng Dương Kiên lạ thường thế mà một thanh đồng thanh trả lời Lý Mộc Nhiên lời nói. Để hắn sững sờ, đường, vì sao không thể? Chẳng lẽ các ngươi sợ? Sợ? Ta thân là triều đình đại tướng quân như thế nào e ngại bọn họ? Tô huynh chính là lục bộ đốc, cha càng là bọn họ cấp trên. càng sẽ không sợ. Chỉ là ngươi dạng này thủ đoạn quá mức trực tiếp. Chỉ sợ còn chưa xuất thủ liền đã bị người bị cắn ngược lại một cái. Tô Tuân nghe xong cũng là gật gật đầu. Đường Dương tướng quân nói không tệ. Mấy cái này thị lang có thể trong triều sừng sững lâu như thế, tất nhiên cũng là có bọn họ bản sự. Muốn đến chỉ dựa vào những này khó mà có chỗ làm a. Nên biết đường trong triều đình cũng không ít thanh liêm. Bọn họ tấu chương nhiều không kể xiết. Lại là không có tham gia ngược lại những người này. Tất nhiên là hữu duyên từ. Nguyên do. Cái gì nguyên do? Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, cười lạnh hai tiếng nói. Tham gia ngược lại, chỉ sợ là thảm không ngã. Không bằng trực tiếp chém ngã tuyệt đối là thượng sách. Chém ngã? Như thế nào chém ngã? Chẳng lẽ học những cái kia minh giáo trộm cướp? Dương Kiên trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên quang mang. Cười nói. Cứ như vậy không thể nói được người chưa chém ngã. Chính mình lại là trước nhập trong thiên lao. Nếu có thể đem những người này đem ra công lý. Dù cho là học minh giáo lại như thế nào. Chỉ ít nhanh, chuẩn, hung ác không phải sao. Lý Mộc Nhiên cười nhìn Tô Tuân liếc một chút về sau nói. Nhạc phụ đại nhân, Dương tướng quân nói người khác tham gia không ngã những người này. Ngươi tại sao cảm thấy mình tham gia không ngã? Ngươi chẳng lẽ quên chính mình quan chức sao? Ngài vốn là Kinh Châu thành thái thú. Lại có thể trực tiếp thăng là như thế có thực quyền quan viên. Điều này nói rõ cái gì? Tô Tuân nghe xong, trong mắt cũng là hiện lên tinh quang nói. Người ý là thánh thượng cần ta. Không tệ, nhạc phụ đại nhân thanh liêm tên đã sớm vang vọng giang nam. Dù cho là hoàng thượng tại phía xa Lạc Dương chắc hẳn cũng là có nghe thấy. Đã như vậy hắn vì sao không đem ngươi đặt ở nơi khác ngược lại quản hạt lục bộ? Tô Tuân nghe vậy về. Sao, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hiền tế ý là cái gì? Nhanh nói tiếp, Dương Kiên sinh vì quân nhân. Đối với chính trị phương diện sự tình cũng không quá hiểu biết. Nghe hai người đối thoại, hỏi thăm đã Tô Huynh làm người thanh liêm. Thăng quan sự tình, đây còn không phải là nước đến tụ thành. Ở trong đó tại sao có thể có nhiều chuyện như vậy bưng? Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói lần nữa lườm hắn một cái. Sau đó nói đường, Dương tướng quân. Ta muốn hỏi, thiên hạ này nhưng còn có thanh liêm chi quan viên? Tự nhiên là có. Dương Kiên trả lời khẳng định dị thường. Nếu là có, này vì sao người khác lại không thể làm cái này đốc tra khiến cho vị trí? Hết lần này tới lần khác để nhạc phụ ta tới làm. Dương Kiên nghe xong trong lúc nhất thời lại là thẻ từ. Không tệ, Tô Tuân thật có công tích, nhưng lại không có tư cách lên tới như vậy cao vị đưa. Chính tam phẩm không cao, cao là quản hạt lục bộ thực quyền. Cũng không phải là bởi vì nhạc phụ đại nhân công tích mà là bởi vì hoàng thượng đối với hắn tín. Nhiệm cùng năng lực một loại khẳng định. Nói xong lại quay đầu nhìn về phía Tô Tuân nói. Đã như vậy, không biết đường nhạc phụ đại nhân có thể từng nghĩ tới nguyên do trong đó đâu. Kỳ thực Lý Mộc Nhiên cũng là tại đường đi bên trên chuyện này nghĩ thấu hoàn toàn chút. Cùng lúc đó không thể không cảm thán. Có thể lên làm hoàng đế cho dù là hôn quân cũng là quyền mưu cao thủ a. Tô Tuân nghe xong, lắc đầu nói. Ta tự nhiên là nghĩ tới những này. Chỉ là ta lại là nghĩ mãi mà không rõ. Lục bộ bên trong ngũ bộ đều là ăn hối lộ trái pháp luật người. Những này thánh thượng trong lòng đã sớm minh. Lại không biết đường vì sao không cho điều tra. Mà lại việc này hoàng thượng đều là không vội. Ta mặc dù nói quản hạt cái này lục bộ, lại cũng không biết đường gấp từ nơi nào bắt đầu. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, đứng dậy đập mạnh mấy bước, có chút rất lợi hại sắt không thành thép quay người nói. Tô đại nhân, ta cảm thấy ngươi ý nghĩ là sai lầm. Ta nhìn chưa chắc là hoàng thượng không vội, mà là các ngươi không nhìn thấy hoàng thượng nội tâm a. Các ngươi nghĩ một hồi cái này Giang Sơn là hắn, đại hán này là hắn. Cái này bách tính tự nhiên cũng là hắn. Đã đây hết thảy đều là hắn. Này những sâu mọt này chính từng bước xâm chiếm lấy đại hán căn cơ. Hắn so bất luận kẻ nào đều quan tâm. Càng sốt ruột, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,